khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 5 giờ chiều, Thẩm Chấp kết thúc công việc sớm, vừa xuống đến tầng dưới công ty, anh ấy đã nhìn thấy Diệp Lê đứng chờ sẵn để đón anh ấy về. Cả hai lên xe, nói cười vui vẻ. Mối quan hệ giữa họ lúc này giống như một cặp đôi đang yêu nồng nàn. Diệp Lê cũng cảm thấy nếu như họ cứ thế này mãi thì cũng tốt. Tính cách của họ hợp nhau, quan trọng hơn là Thẩm Chấp yêu cô. Cô cũng bắt đầu yêu những tình cảm nhẹ nhàng và tỉ mỉ mà Thẩm Chấp dành cho mình. Tuy nhiên, cả hai đều không chú ý đến, trong một chiếc xe hơi sang trọng ven đường, có một bóng hình quen thuộc đang ngồi. Chương 31, Bùi Tự Bạch ngồi trên ghế lái, nhìn về phía hai bóng hình thân mật kia, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tàn nhẫn. Dù sao, Diệp Lê là người phụ nữ của anh ta, tại sao một người như Thẩm Chấp lại xứng đáng để cô ấy bỏ qua cơ hội quay lại với mình? Thẩm Chấp rốt cuộc có gì tốt, sao lại có thể sánh với những năm tháng đồng hành và sự nhớ nhung của anh ta? Bùi Tự Bạch cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý. Chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên. Bùi Tự Bạch yêu cầu trợ lý nhanh chóng tìm ra điểm yếu của nhà họ Tần, những điểm dễ bị lợi dụng, sau đó từng bước một thêm vào những rắc rối, để nhà họ Tần hiểu rằng Diệp Lê chỉ có thể là của anh ta. Nếu cứ chậm trễ nữa, anh ta sẽ phát điên mất. Không, anh ta đã phát điên rồi. Thẩm Chấp, sao hắn lại không nghe lời khuyên thế này? Vậy thì đừng trách anh ta không từ thủ đoạn. Tất cả những gì xảy ra là do Thẩm Chấp tự chuốc lấy. Mấy ngày qua, Thẩm Chấp và Diệp Lê càng lúc càng gần nhau. Thẩm Chấp thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch tìm một ngày đẹp để tỏ tình với Diệp Lê. Nhưng rất nhanh, kế hoạch của Bùi Tự Bạch đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bố Tần phát hiện công ty của mình bỗng dưng bị thua lỗ nặng trong một đêm. Ngay lập tức, ông nghi ngờ có người đang chơi xấu sau lưng mình. Còn người đó là ai? Trong lòng ông đã có chút nghi ngờ. Dù sao, khi gặp Diệp Lê, ông đã chuẩn bị tinh thần. Mọi chuyện diễn ra chậm hơn ông nghĩ một chút. Ông tưởng rằng Bùi Tự Bạch có thể đã bất ngờ thức tỉnh lương tâm, nên đã không làm gì với nhà họ Tần. Nhưng giờ đây, rõ ràng là thời cơ chưa đến mà thôi. Bố Tần không định nói cho Diệp Lê biết chuyện này, vì ông biết việc nói cho cô cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể tạm thời đi vay tiền ở nơi khác. Tuy nhiên, sự biến động trong nhà họ Tần đã khiến nhiều người đặt ra những nghi ngờ. Họ đều nghĩ rằng công ty của Bùi Tự Bạch có thể đã đứng sau mọi chuyện này. Những người nhỏ bé ở những nơi này không thể đụng đến Bùi Tự Bạch, nên họ thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại của mình với bố Tần, vì vậy họ không cho vay tiền. Nếu không thể vay được tiền, nhà họ Tần sẽ rất khó vượt qua thời kỳ khó khăn này. Thậm chí, bố Tần còn nhận được lời đe dọa thẳng thừng từ Bùi Tự Bạch. Tuy nhiên, ông đã có tuổi và chẳng mấy quan tâm đến những lời kích bác của những người trẻ tuổi như thế. Ông cũng không thể để Diệp Lê quay lại với Bùi Tự Bạch. Cho đến khi Thẩm Chấp nghe được chuyện này qua lời của người khác, anh ấy đã tìm đến Diệp Lê để bàn bạc. Diệp Lê rất ngạc nhiên khi nghe từ Thẩm Chấp về chuyện này. Dù sao, nhà họ Tần cũng được coi là một trong những công ty hàng đầu trong nước. Nếu gặp phải tình huống như vậy, chắc chắn không phải là do lỗi trong công việc. Một khả năng duy nhất là bị đối thủ chơi xấu. Chương 32, và đối thủ duy nhất có thể là Bùi Tự Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là phải vượt qua khó khăn trước mắt. Ai là người làm chuyện này, mục đích là gì, giờ không còn quan trọng nữa. May mắn là Thẩm Chấp có đủ tiền trong tài khoản của mình. Anh ấy đã đưa toàn bộ số tiền đó cho Diệp Lê, bảo cô mang đến cho nhà họ Tần. Diệp Lê nhanh chóng hiểu được ý định của Thẩm Chấp, vì Bùi Tự Bạch chắc chắn đã gây ra những chuyện này chỉ vì Diệp Lê, vậy thì cô chính là người cần phải bù đắp lại. Nhìn thấy trời đã tối, Diệp Lê đề nghị Thẩm Chấp ở lại nhà cô. Ban đầu, Thẩm Chấp cứng đầu muốn về nhà, nhưng khi Diệp Lê nói rằng nhà cô có phòng khác, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý ở lại qua đêm. Ngày hôm đó, khi Diệp Lê mang tiền đến tay bố Tần, phản ứng đầu tiên của ông vẫn là không nhận sự giúp đỡ của cô. Nhưng Diệp Lê đã nói rõ mình biết ai là người đứng sau những chuyện này. Bố Tần kiên quyết không nhận, nhưng Diệp Lê đã buộc phải lên tiếng đe dọa. Nếu không nhận, cô sẽ đi tìm Bùi Tự Bạch. Bố Tần không muốn Diệp Lê quay lại với Bùi Tự Bạch, đành phải chấp nhận. Sau khi tiền được chuyển giao, công ty nhanh chóng phục hồi, tình hình dần ổn định trở lại. Khi Bùi Tự Bạch biết Diệp Lê là người đã gửi tiền cứu giúp nhà họ Tần, anh ta đành phải dừng lại. Mục tiêu của anh ta chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, chứ không thực sự muốn hủy hoại nhà họ Tần. Giờ đây chỉ còn một bước cuối cùng, thẩm chấp, cách chương.